Tiên Ngục, chương 1215, đấu giá sừng nhọn thượng, gocchuyenaudio.com. Hừ, Lam Linh để Tô Triệt kéo vào trong lòng, trừng mắt với Tông Dịch mắng. Ta biết, lão hỗn đản ngươi rất không tốt mà. Gần 3 tháng, ba người ẩn thân tại một bí cảnh, vẫn đều là trạng thái ngồi xếp bằng nhập định. Lam Linh canh chừng Tô Triệt trong nháy mắt cũng không rời khỏi, xác thực là phi thường tận chức trách. Tông Dịch cười ha ha, cực kỳ hào hiệp khoát khoát tay, cũng không biết câu nói vừa rồi là thật hay giả. Cũng không quản có phải là vui đùa hay không, Tô Triệt đối với Phượng Lâm chính xác nói rằng. Như vậy đi, ta tiếp thu kiến nghị vừa rồi của tiền bối tăng giá đến 2 vạn tiểu thế giới. Thế nhưng, lúc này ta lại một lần nữa trịnh trọng hứa hẹn, cho dù ngươi có đưa ra điều kiện gấp mấy nghìn, mấy vạn lần, cũng sẽ không thể thay đổi tâm ý của ta. Tâm tư của người khác ta không muốn đoán, nhưng Tô Triệt ta cũng không phải tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa. Hay, Phượng Lâm trọng trọng gật đầu, như vậy nói ta cũng yên tâm. Ta cũng bảo đảm với ngươi, nhất định có năng lực khống chế được cục diện, bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Cái gọi là bảo vệ an toàn của Tô Triệt chỉ giới hạn trong lúc chàng đấu giá hội này cử hành, đợi được giao dịch hoàn tất Tô Triệt đem Mai Hứa Nguyện quả đổi thành một đống lớn tiểu thế giới, mọi người cũng sẽ đối với hắn mất đi hứng thú. Vẫn là câu nói kia, trừ Tô Triệt bên trong tiên giới không còn người thứ hai nguyện ý nuôi sống nhiều sinh linh bình thường như vậy nữa. Nuôi dưỡng tiểu thế giới, chỉ là một phần lạc thú, số lượng quá nhiều mà nói, sẽ chuyển biến thành trách nhiệm thật lớn. Đối với bất cứ một vị chân tiên nào mà nói cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Một thời thần sau, đấu giá hội chu bị 3 tháng chính thức mở màn khai mạc, bên trong một tòa điện phủ hình tròn có thể dung nạp mấy vạn người, hơn 300 vị tiên đế, hơn 5.000 vị đại la kim tiên tụ tập một đường. Trên thực tế, từ lúc một tháng trước những người này trong 1/3 đã chờ ở đây. Tô Triệt, Lam Linh và Tông Dịch được an bài đến trong một gian ghế lô cho quý khách trong cả hội trường, loại ghế lô này tổng cộng 400 gian, đương nhiên là vì đông đảo tiên đế chuẩn bị. Tiên đế sao, chung quy không thể cùng những đại la kim tiên kia chen chúc cùng một chỗ, thân phận cao thấp khẳng định muốn phân biệt. Loại ghế lô này đều có thiết đặt trận pháp và cấm chế cắt đứt trùng trùng, đều là Phượng Lâm tiên đế tự mình thiết chí, có thể hoàn toàn cắt đứt thần thức của tiên đế tra xét và thẩm thấu. Nói trắng ra cũng chính là vì bảo hộ Tô Triệt, kết quả bán đấu giá chưa có kết cục, tuyệt không thể để bất kỳ kẻ nào được biết phương vị cụ thể của hắn. Mặc dù có Tông Dịch và Lam Linh bảo hộ, Tô Triệt còn là phi thường cẩn thận ở trên 3 mặt vách tường của gian ghế lô này, mở ra 3 đạo truyền tống môn hộ trực tiếp liên thông với tiên ma chiến trường. Đã xác định nhân vật cấp tiên đế không thể tiến nhập tiên ma chiến trường, một ngày xuất hiện cục diện nguy hiểm Phượng Lâm khống chế không được, Tô Triệt sẽ không chút do dự tiến vào. Chỉ cần có thể đúng lúc tiến vào, vậy thì an toàn. Phần đầu tiên của đấu giá hội, do một đại la kim tiên thủ hạ của Phượng Lâm phụ trách chủ trì, vật phẩm bán đấu giá cũng chính là tổng cộng 9 cái sừng nhọn hình đinh Okia, tạm thời mệnh danh là phá phong thiên giác. Cũng không có dài dòng quá nhiều, người chủ trì. gocchuyenaudio.com, đọc diễn văn, biểu thị đối với chư vị khách quý hoan nghênh và cảm tạ, bán đấu giá bắt đầu. Đúng lúc này, Phượng Lâm tiên đế tiến nhập gian ghế lô kia của Tô Triệt, ngồi xuống sau đó mỉm cười nói rằng. 9 cái sừng nhọn lần lượt bán đấu giá, để cho bọn họ đục khoét nhiều chút, ngươi cũng có thể kiếm nhiều chút. Tô Triệt gật đầu nói rằng. Phong hệ tiên đế đến bao nhiêu? Tổng cộng 36 vị. Phượng Lâm trả lời, trong đó 15 vị đều là ta nhận thức, đồng thời gửi đi thỉnh hàm cho bọn hắn, 21 vị khác thì thuộc về sau khi thu được tin tức không mời tự đến. Đối với những sừng nhọn này tình thế bắt buộc, đối với Mai Hứa Nguyện quả kia cũng là hứng thú không thấp. Những phong hệ tiên đế này có cấu thành liên minh tạm thời hay không? Tô Triệt cười hỏi, đương nhiên sẽ có, Phượng Lâm gật đầu trả lời. Ta mời 15 vị phong hệ tiên đế, đã sớm cấu thành một liên minh cộng đồng bỏ vốn đấu giá sừng nhọn, sau này 21 vị hẳn là cũng cùng bọn chúng đặt thành nhận thức chung nào đó, nói chung quyết không cho phép những người khác đem số sừng nhọn này mua được. Nói đến đây, nàng chỉ vào một dãy ghế lô bên ngoài nói. Vì tiện cho bọn họ giao lưu với nhau, ta để bọn họ đều tự an bài trong 36 ghế lô phía trước. Chuyện sắc hiệp, Tô Triệt im lặng gật đầu. Lúc đầu Tô Triệt còn không có hạ quyết tâm tổ chức đấu giá hội, chỉ là nghĩ tới để Phượng Lâm liên hệ đến một nhóm phong hệ tiên đế. Nói lý ra để những sừng nhọn này bán cho bọn hắn, sau đó đối với bên ngoài tuyên bố một chút cũng là được. Sau này, tại thiên ý hư không chuyển hóa bảo vật hơn 2 năm. Tĩnh tâm tỉ mỉ suy nghĩ, vẫn là nghĩ phương pháp xử lý như vậy không quá an toàn. Mặc dù Phượng Lâm tiên đế đối với bên ngoài tuyên bố 9 cái sừng nhọn tất cả đều bán cho những phong hệ tiên đế kia, nói không chừng sẽ có người tâm tồn hoài nghi, có khả năng tìm được chính mình tiến hành nghiệm chứng. thiết tưởng một chút, tùy tiện một vị cường giả cấp tiên đế chạy đến trước mặt chính mình nghiệm chứng việc này, biện pháp đơn giản nhất trực tiếp nhất chính là bắt sống mình tiến hành siêu hồn. Trung quy không thể yêu cầu Tông Dịch và Lam Linh Trường Kỳ ở lại bên cạnh mình cung cấp bảo hộ đi sao, cái này căn bản không hiện thực. Bởi vậy, biện pháp thỏa đáng nhất còn chính là bán đấu giá công khai, trước mắt bao người, rất nhiều người đều có thể làm chứng, sừng nhọn đã bán ra toàn bộ, có chút người cũng sẽ không quá khả năng lại hoài nghi cái gì. Ngọc Hoàng hứa nguyện quả càng là như vậy, phải lấy phương thức bán đấu giá công khai, mới có thể chứng minh lực độ lớn nhất thuần khiết của bản thân. Đương nhiên, mọi việc không có tuyệt đối. Vô luận xử lý thế nào cũng không có khả năng 100% lẩn tránh phong hiểm, trốn ở trong bụng mẹ vẫn còn có nguyểm sinh non nữa là. Chỉ có thể nói, Tô Triệt có can đảm đối mặt bất cứ một loại cục diện nghi kế tiếp có thể gặp phải. Lúc này, bên trong hội trường người chủ trì đã đem thuộc tính và đặc điểm của phá phong thiên giác giới thiệu hoàn tất, cái thứ nhất cũng là một cái thể tích nhỏ nhất bắt đầu đấu giá. Giá quy định 1.000 vạn tiên tinh, lập tức liền có người báo ra giá 1.500 vạn. Người này cũng không phải 36 vị phong hệ tiên đế kia, mà là trong gian ghế lô nào đó xếp hạng hơn một. Góc truyện audio.com, Trăm, Phượng Lâm thân là chủ sự đấu giá hội, đối với hơn 300 vị tiên đế tọa tự đương nhiên là rõ ràng, lúc này chính là đối với mọi người rất nhanh. Vũ Lăng tiên đế trong ghế lô kia cùng vị phong hệ tiên đế nào đó có cựu oán. Xác thực có động cơ mua sắm cực kỳ cường liệt, cách chương.